xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 559, bị phế linh căn nữ tu. 55, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nghe được đường quả nói không độ kiếp, Bạch Vô Thanh sửng sốt. Tương phản Mạc Vân Thiên phản ứng liền không có lớn như vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch đường quả sớm muộn sẽ rời đi cái này thế giới, không phải lấy phi thăng tình thế rời đi, mà là đi mặt khác vị diện. Khác biệt lúc trước suy đoán, hắn cũng minh bạch đường quả rời đi tình thế là lấy linh hồn trạng thái, sống nhờ đến mặt khác một thân thể. Bạch Vô Thanh lại là trong lòng siết chặt nhịn không được hỏi, vì sao? Không muốn độ, đường quả cúi đầu cười một tiếng, không muốn bị sét đánh. Mạc Vân Thiên kém chút không có bật cười, muội từ lời này chẳng lẽ tại lừa gạt Bạch Vô Thanh a, theo đường quả. Vào nhóm về sau, nhóm bên trong người đều biết nàng là một cái phi thường mang thù. Đừng nhìn nàng có khả năng tha thứ Bạch Vô Thanh lưu tại bên người nàng, dù là đối phương một tấc cũng không rời đi theo, nàng cũng không so đo. Muốn để nàng theo Bạch Vô Thanh phát sinh chút gì đó, kia là tuyệt đối không thể nào. Bạch Vô Thanh nghe đường quả nói không muốn bị sét đánh, cũng là ngốc một hồi lâu mới phản ứng được, lãnh đạm mặt hiển hiện mấy phần cười, vậy liền không độ đi. Nàng không độ kiếp, hắn cũng không độ, nàng ở nơi nào, hắn liền tại chỗ nào. Đường quả nhìn ra Bạch Vô Thanh ý nghĩ, khóe miệng nhẹ vểnh lên, cúi đầu mấp máy trà cùng hệ thống giao lưu, hắn cho là hắn còn có thể cứu giúp một cái, ha ha, không làm được a. Mặc dù nhà hắn tốc chủ đại đại là một cái cực độ thiếu yêu, cũng 10 phần chân quý. Mỗi một phần thuần túy nhất yêu người, nhưng nàng trong mắt là không cho phép nửa điểm phản bội cùng hạt cắt, bất kỳ cái gì hình thức đều không thể. Cực đoan, trọng tình, vô tình, đều là nàng, Bạch Vô Thanh, nghiệp chướng a, một thế này sớm đã bị túc chủ đại đại phán là tử hình, nếu là đời sau còn có thể gặp phải, hy vọng hắn có thể một lần nữa làm người đi. Kỳ thật hắn còn là so sánh coi trọng vị này thần bí xuyên Việt nhân sĩ, có khả năng tại một số thế giới, đả động túc chủ đại đại người cũng không nhiều đâu. So sánh với túc chủ đại đại vẻ mặt thành thật suy nghĩ làm mỗi một cái thế giới sự tình, hắn càng hy vọng nàng có khả năng vui vẻ một chút. Hắn đã từng liền hỏi, túc chủ đại đại vì cái gì coi trọng như vậy tình cảm, dù là bị người lừa gạt vô số lần, vẫn như cũ tin tưởng trên thế giới. Này có thuần túy tình yêu thân tình, hữu nghị. Túc chủ đại đại chỉ nói một câu tại dài rằng dặc thời gian xuyên qua bên trong, nội tâm cường đại hơn nữa người cũng có thể tại những này xuyên qua bên trong, kinh lịch đủ kiểu loại hình cố sự từ đó mê thất. Chỉ có trải nghiệm một đoạn tươi sống tình cảm mới có thể để đầu óc giữ vững tỉnh táo, nội tâm sẽ bị những cảm tình này ấm áp, sẽ không trở thành một cái lãnh khốc chết lặng cái xác không hồn. Cứ việc nàng một mực không ngừng tại những này xuyên qua thời không, nàng cho tới bây giờ đều không có nhận mệnh qua, nàng cần giữ vững tỉnh táo, không muốn mất đi bất kỳ một cái nào thuộc về nhân loại đặc tính. Cho nên nàng sẽ dung nhập mỗi một vị nguyên chủ tất cả, đồng thời bởi vì xuyên Việt kinh nghiệm đầy đủ, có thể tùy thời khống chế các nàng tình cảm. Nhưng đều không ngoại lệ, ánh mắt của nàng bên trong không cho phép hạt cát. Nếu quả thật có như vậy một cái, để nàng có mấy phần động dung, đối nàng lại thuần túy người, nàng là không ngại tại cái kia thế giới, nỗ lực tất cả thực tình đi ưa thích hắn. Hiển nhiên, ngay từ đầu Bạch Vô Thanh liền phạm sai lầm, còn là đối nguyên thân phạm sai lầm, nàng tự nhiên sẽ không lại đi dự định cùng đối phương phát sinh chút gì đó. Bạch Vô Thanh nội tâm có chút lo sợ bất an, rõ ràng người kia an vị tại trước mặt, vì sao hắn luôn luôn bắt không được đâu. Rõ ràng hắn mỗi ngày đều đi theo bên người nàng, vì sao luôn cảm thấy nàng lúc nào cũng có thể biến mất. Ta ngày mai liền dẫn bọn hắn đi độ kiếp, đường quả đặt chén trà xuống, có một số việc ta muốn nên sớm một chút giải quyết. Nàng tới này cái thế giới, đã hơn 10 năm, cách chương,